Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Ác Độc Cảnh Cáo, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Chương Nhạc lắc lắc đầu. Lúc này ở phục vụ sinh dưới sự trợ giúp, có chút cố sức từ trên mặt đất đứng lên, từ tiền trong bao lấy ra 200 ném cho phục vụ sinh. Chương Nhạc tắc lung lay ra quán bar, vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi, thẳng đến ngồi ở trong xe. Hắn còn tại hồi tưởng mới vừa rồi ở quán bar làm cái kia ác mộng. Trong mộng hắn tứ chi bị khuyên sắt cố định, nằm ở một chương lạnh băng thiết trên giường. Bốn phía sáng lên thảm đạm quang, nhìn qua đã như là bệnh viện giải phẫu đài, lại như là chiến tranh thời kỳ dùng làm nhân thể giải phẫu phòng thí nghiệm. Nhưng mà nhất khủng bố còn không ngừng này đó. Bởi vì từ ngoài cửa, ẩn ẩn còn có trùy tạp thanh âm truyền tiến vào. Mỗi một thanh âm vang lên khởi hắn đều có thể mạc danh liên tưởng đến chính mình óc văng khắp nơi. Thảm tượng, nhưng cũng may là, kia gần chỉ là một giấc mộng. Tuy Lăng Thị bệnh viện tâm thần, càng như là một cái giam giữ tù phạm trại tập trung. Khổng lồ chiếm địa diện tích, chừng 5-6 mễ cao tường vây, cùng với trước đại môn giống như binh lính giống nhau. Gắt gao bảo hộ ở nơi đó bảo vệ thất. Khúc Yêu Yêu hiện tại liền sinh hoạt ở như vậy một chỗ địa ngục trần gian. Cho tới bây giờ nàng còn sẽ nhân thân ở hoàn cảnh này. Hơn nữa không có người tin tưởng nàng mà phẫn nộ rít gào. Chẳng qua không có người nguyện ý để ý tới một cái bệnh tâm thần. Hơn nữa vẫn là giống nàng loại này cảm xúc táo bạo bệnh tâm thần. Bị nhốt tại một cái đơn người phòng bệnh. Trong phòng cái gì đều không có. Chỉ có chính là một cái đủ để vô góc chết nhìn chằm chằm trong phòng bệnh bộ camera. Không hề riêng tư đáng nói. Càng là hoàn toàn không có tự do. Ta không có bệnh. Ta nói đều là thật sự. Các ngươi này giúp sao. Mau mẹ nó phóng ta đi ra ngoài. Khúc Yêu Yêu một bên dùng sức đấm vào cửa phòng. Một bên ở mắng những cái đó rõ ràng liền ở ngoài cửa. Nhưng lại mắt điếc tai ngơ nhân viên y tế nhóm. Có lẽ là kêu mệt mỏi. Khúc Yêu Yêu lại một lần hỏng mất khóc lên. Ngồi dưới đất lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Mã Lương Siêu đã chết. Hơn nữa này đây như vậy một loại quỷ dị thà tàn nhẫn phương thức chết. Nàng tin tưởng, mấy ngày kế tiếp còn sẽ có người quỷ dị chết. Mà những người đó liền ở Võ Đình Đình. Đồng Phượng Thải mấy người bọn họ chung. Không, hoặc là nói, tất cả mọi người sẽ bị cái kia quái vật giết chết. Vì cái gì không có người nguyện ý tin tưởng ta? Ta thật sự không điên. Thật sự có ác ma. Thật là cái kia ác ma đem Mã Lương Siêu giết chết. Khúc Yêu Yêu một bên khóc lóc. Một bên dùng đầu đụng phải mà gạch. Có lẽ này đây vì Khúc Yêu Yêu ở tự mình hại mình. Cho nên không trong chốc lát phòng bệnh đại môn liền bị mở ra. Tiện đà đi vào tới hai cái khó chữa bệnh và chăm sóc. Trực tiếp giá nàng cánh tay đem gắt gao ấn ở trên mặt đất. Tiếp theo bén nhọn kim tiêm liền chui vào thân thể của nàng. Thực mau nàng liền giống như người chết giống nhau. Hoàn toàn không có chi giác. Ngủ là làm thời gian nhanh hơn tốt nhất biện pháp. Khúc Yêu Yêu cứ việc ở chỗ này sống một ngày bằng một năm. Nhưng là so với ngủ, nàng thà rằng thống khổ tỉnh. Bởi vì trong mộng sẽ lệnh nàng cảm giác so hiện thực thống khổ gấp trăm lần. Ngàn lần, lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm, Khúc Yêu Ư hiện nàng đang nằm ở trên giường. Phòng bệnh môn hơi hơi mở ra một cái khe hở. Nàng có chút suy yếu từ trên giường ngồi dậy. Ở lớn tiếng kêu vài tiếng không có người đáp lại sau. Nàng liền không chút do dự xuống giường. Liều mạng chạy thoát đi ra ngoài. Hành lang đèn chân không? Phảng phất ma quỷ nhìn chăm chú giống nhau. Không ngừng ở lóa mắt lập lòe. Hắc bạch luân phiên gian tràn ngập một cổ lành lạnh. Khúc Yêu Yêu dọc theo hành lang một đường chạy như điên. Nhưng là hành lang lại phảng phất không có cuối giống nhau. Này cũng càng là tăng lên nàng trong lòng tuyệt vọng. Nhân viên y tế, thậm chí là nguyên bản ở tại phòng bệnh người bệnh đều biến mất. Khúc Yêu Yêu đối này cũng không có nửa điểm nhi cảm giác. Bởi vì nàng trong lòng chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm. Đó chính là chạy ra nơi này. Liền ở Khúc Yêu Yêu nghỉ ngơi một lát, còn muốn tiếp tục trốn thời điểm. Từ nơi không xa phòng bệnh, đột nhiên vang lên một chuỗi chói tai di động tiếng chuông. Khúc Yêu Yêu nghe xong hơi hơi ngẩn người, nhưng thực mau nàng liền như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bay nhanh vọt vào kia gian có di động tiếng chuông truyền ra tới phòng bệnh. Di động màn hình lập lòe, liền đặt ở phòng bệnh trên giường. Khúc Yêu Yêu đưa điện thoại di động cầm lấy tới, nhưng là không đợi nàng lựa chọn tiếp nghe, từ di động liền truyền ra một tiếng ác độc tiếng gầm gừ. Là ngươi nói ra cái kia bí mật. Ta không có nói. Khúc Yêu Yêu theo bản năng phủ định nói. Là ngươi nói ra cái kia bí mật. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta thề nhất định sẽ không lại nói. Khúc Yêu Yêu quỳ trên mặt đất. Đối thủ cơ thanh âm khóc cầu. Là ngươi nói ra cái kia bí mật. Cái kia thanh âm như cũ lặp lại tương đồng nói. Khúc Yêu Yêu đưa điện thoại di động vứt bỏ. Lần thứ hai trốn trở về hành lang. Nhưng trong quá trình cái kia thanh âm tắc lần thứ hai vang lên. Nếu ngươi dám rời đi này gian phòng bệnh, ta liền sẽ đem đầu của ngươi tạp nát nhừ. Đem ngươi toàn thân cốt cách tạp dập nát. Sau đó đem ngươi máu toàn bộ bát đến trên tường. Khúc Yêu Yêu thân thể ngừng lại. Nàng sợ, nàng thật sự không dám vi phạm cái kia thanh âm mệnh lệnh. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình kết cục sẽ cùng Mã Lương Siêu giống nhau. Ta muốn đem đầu của ngươi tạp nát nhừ. Ta nhất định phải đem đầu của ngươi tạp lãn. Ta nhất định phải đem đầu của ngươi tạp lãn. Ác độc rít gào còn tại tiếp tục. Ngồi ở bay đi Tuy Lăng thị trên phi cơ. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được dần dần lên không phi cơ. Nghe màng tai phát ra kêu to. Hắn không cấm nhớ tới phía trước xem qua một bộ khủng bố điện ảnh. Liền quay đầu đối Triệu Tĩnh Xu nói. Người nói khủng bố dọa người đồ vật. Sẽ đối chính mình tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Nhưng vì cái gì còn có như vậy nhiều người thích đâu. Ngẫm lại này thật là một cái mâu thuẫn sự tình. Đã sợ bị ngược, nhưng rồi lại khát vọng bị ngược. Người vốn dĩ chính là mâu thuẫn. Không nghe nói qua câu nói kia sao. Gọi là một hai ngày xử. Một nửa ác ma. Bất quá ngươi nói chỉ là tiểu bộ phận người. Dù sao ta là một chút không thích những cái đó khủng bố đồ vật. Bởi vì não động khá lớn. Tổng hội trong lúc lơ đãng nhớ tới. Đương nhiên, ta nói đó là trước kia. Hiện tại nói ta hẳn là sẽ không ở bị khủng bố điện ảnh cảnh tượng dọa tới rồi. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền xấu xa cười. Nói tiếp, ta trước kia liền xem qua một cái phim kinh dị. Chuyên môn giảng ở trên phi cơ phát sinh khủng bố sự tình. Bên trong cũng không có gì quỷ quái. Nhưng là giảng lại là phi cơ xảy ra chuyện. Từ vạn trượng trời cao rơi xuống. Ai nha, chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Người ở trên phi cơ giảng loại này tình tiết không may mắn. Bị ngươi nói ta đều có chút da đầu tê dại. Cùng Triệu Tĩnh Xu xả một đường. Hai tiếng đồng hồ chờ. Hai người từ sân bay ra tới. Đánh chiếc xe trực tiếp đi trước thành phố. Về điều tra phân đoạn. Vô luận là hắn vẫn là Triệu Tĩnh Xu đều rất rõ ràng. Chỉ là ở trên đường. Hạ Thiên Kỳ có nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu. Lần này sự kiện bởi vì là hắn bình thường sự kiện. Cho nên trong đó quỷ vật yếu nhất cũng sẽ là lệ quỷ cấp bậc. Cũng không phải Triệu Tĩnh Xu hiện tại thực lực có thể đối phó. Cho nên Triệu Tĩnh Xu chính là đi theo hắn điều tra một chút. Đành phải liền tìm cái khách sạn hoặc là khách sạn địa phương đợi. Nghĩ cách giải quyết quỷ vật sự tình vẫn là đến chính hắn tới làm. Bằng không nếu là đem Triệu Tĩnh Xu liên lụy đi vào. Chẳng những Triệu Tĩnh Xu có rất đại nguy hiểm không nói. Hắn cũng không có biện pháp buông ra tay chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.